Bác sĩ Chervago, chương 77, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, cuối cùng thì cũng thoát được lão ta. Anh cứ tin lão ta đi. Anh cứ việc mà tin. Một tay ba hoa hạng nhất đấy. Trước mặt người khác thì luôn giả bộ ngây ngô, khù khờ, nhưng trong bụng lại thủ sẵn lưỡi dao. Có điều là lão ta chưa quyết định đâm vào ai đấy thôi. Cái quân giả nghèo giả khổ, cái đó thì em tưởng tượng đấy. Anh thì cho rằng bác gia say rượu nên làm trò hề. Chứ đâu có tâm địa gì khác. Thế anh thử nói xem, có bao giờ bác ta không say không nào? Mà thôi, thầy kệ bác ta, em chỉ lo bé xa xa lại ngủ mất rồi. Giá không sợ cái bệnh cháy giận hay lây trên tàu xe anh không mang giận về đây chứ? Anh nghĩ là không, chuyến tàu anh đi đầy đủ tiện nghi, như hồi trước chiến tranh. Nhưng để anh đi rửa mặt mũi, chân tay qua loa một chút, rồi sẽ tắm gội sau. Này, em đi đâu thế? Sao không đi qua phòng khách? Bây giờ dùng cầu thang khác à? Ôi em đoảng quá. Chẳng kể cho anh biết, ba và em đã nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nhường một phần dưới nhà cho học viện nông nghiệp. Nếu không, mùa đông chả lấy đâu ra củi sưởi ấm cả nhà được. Vả lại, cả tầng trên cùng cũng quá rộng. Ba và em đã mời họ sử dụng luôn, nhưng hiện thời họ chưa nhận. Ở tầng trệt họ bố trí các phòng làm việc, các phòng mẫu cây, các bộ siêu tập hạt giống. Miễn là họ đừng nuôi chuột, gì thì gì cũng là thức ăn béo bở của lũ chuột. Nhưng hiện tại thì họ giữ gìn các phòng sạch sẽ tươm tất lắm. Bây giờ người ta kêu là diện tích nhà ở đây. Đây, đi lối kia cơ, sao anh chậm hiểu thế? Phải vòng ra cầu thang sau kia, anh hiểu chưa? Nào, đi theo em chỉ lối cho, ta nhường lại các phòng như vậy là rất hay. Quân y viện nơi anh làm việc cũng được bố trí ở một biệt thự của quý tộc, những dãy phòng dài rằng rạc. Những chỗ sàn gỗ còn tốt nguyên, ban đêm các cây cọ trồng trong chậu cứ xòe lá trên đầu giường như những bóng ma. Thương binh vốn đã trải qua trận mà còn sợ và cứ la thét trong giấc ngủ. Dĩ nhiên, số anh em ấy không hoàn toàn bình thường, họ đều bị chấn thương, đành phải khiêng các chậu cọ ra chỗ khác. Anh muốn nói rằng trong cuộc sống của những gia đình khá giả, có một cái gì đó không lành mạnh, bao nhiêu là cái thừa, trong nhà thì thừa đồ đạc, thừa phòng ở, trong tình cảm thì thừa sự tế nhị. Thừa nhiều cách diễn tả vòng vo, nhà mình thu hẹp như vậy là rất tốt nhưng thế vẫn chưa đủ. Nên nhường thêm nữa, trong giỏ của anh có con gì thò đầu ra thế kia? À, cái mỏ chim, đầu con vịt, ôi đẹp quá, một chú vịt trời, ở đâu ra thế anh? Em không tin vào mắt mình nữa. Thời buổi này, nó quý như vàng đấy anh ạ. Có người tặng anh ở trên tàu. Chuyện dài lắm, để sau anh kể em nghe. Em này, ta có nên cởi ra và cho vịt xuống bếp hay không? Vâng, dĩ nhiên. Để em bảo Niu ra làm lông và mổ ra, người ta dự đoán mùa đông này sẽ có đủ thứ mọi chuyện đáng sợ. Sẽ đói rét, ở đâu cũng thấy nói như vậy. Vừa rồi, lúc đứng lên trên tàu nhìn qua cửa sổ, anh đã nghĩ một số điều. Cái gì có thể cao đẹp hơn sự bình yên trong gia đình và công việc? Những thứ còn lại không thuộc quyền lực của chúng ta, chắc quả thực nhiều người sẽ gặp bất hạnh. Một số vị tưởng có thể đi lánh nạn ở miền Nam. Ở Kafka, họ còn tìm cách lánh đi xa hơn nữa. Đó không phải là lối ứng xử của anh. Một người đàn ông đã trưởng thành phải cắn răng chia sẻ vận mệnh của tổ quốc mình. Đối với anh, điều đó rất hiển nhiên. Còn ba và em thì khác. Anh chỉ mong sao ba và em tránh được tai họa, để ba và em tới một nơi nào đáng tin cậy hơn. Sang Phần Lan chẳng hạn. Nhưng nếu chúng mình cứ đứng hàng nửa giờ ở mỗi bậc thang thế này, thì sẽ chẳng bao giờ lên tới lầu. Hượm đã, anh nghe tin mới này nhé. Tin nóng hổi, thế mà từ nãy em cứ quên khuấy đi mất. Cậu Nikolai Nikolaevich đã về. Ai kia, cha Nikolai ấy mà, Tonia, không thể có chuyện đó. Cậu về bằng cách nào? Thế này nhé, từ Thụy Sĩ, vòng lên London, rồi qua Phần Lan mà về. Tonia, em không đùa đấy chứ? Nhà mình đã có ai trông thấy cậu chưa? Cậu đang ở đâu? liệu có thể tìm gặp cậu ngay bây giờ được không? Gì mà anh sốt ruột thế? Cậu đang ở chơi nhà ai đó tại ngoại ô, cậu hứa ngày kia sẽ trở lại. Cậu thay đổi nhiều lắm. Anh sẽ thất vọng. Trên đường về, cậu bị vướng ở Petersburg. Bị Bolshevik hóa rồi, ba tranh luận với cậu đến khản cả tiếng. Nhưng quả thực là tại sao chúng mình cứ mỗi bước mỗi dừng thế này? Ta đi thôi, vậy là anh cũng nghe nói sắp tới chẳng có gì tốt đẹp. Toàn những khó khăn nguy hiểm, toàn những ẩn số phải không? Chính anh cũng nghĩ thế. Nhưng đã sao, chúng ta sẽ phấn đấu. Đâu phải nhất thiết tất cả mọi người đều chết. Để xem, người ta sao, mình vậy, người ta bảo sẽ không có củi, điện, nước cũng không, sẽ bãi bỏ cả tiền tệ, việc tiếp tế sẽ chấm dứt. Kìa, chúng mình lại đứng lại rồi, ta đi lên chứ anh, à này anh, người ta khen loại bếp lò nhỏ dẹt, bằng sắt, đang bán ở một xưởng nằm trên đường Abad, dùng tốt lắm, có thể đốt giấy báo nấu ăn, người ta có cho em địa chỉ đây, phải mua ngay một cái kẻo hết. Đúng, ta sẽ mua, ý kiến của em rất hay. Nhưng cậu Nikolai, lạ thật, anh không thể hiểu, em tính thế này anh ạ. Ta sẽ dọn một góc nào đó ở tầng trên cùng cho vợ chồng mình. Cho ba, cho bé Sasha và Nilza. Độ 2, 3 phòng chẳng hạn, ăn thông với nhau, cái đó đã hẳn, ở một đầu gác, toàn bộ phần còn lại của ngôi nhà. Ta nhường hết, coi như tách biệt hẳn với ta. Thuộc về đường phố, cái bếp lò sắp mua sẽ đặt ở phòng giữa. Bắt ống khói ra chỗ cửa sổ thông gió. Phòng ấy sẽ là chỗ giặt giũ, nấu nướng, ăn uống, tiếp khách, tất cả đưa vào đấy hết. Để đỡ tốn củi sưởi. Không chừng, Chúa sẽ cho ta qua được mùa đông cũng nên. Chứ sao, tất nhiên, ta sẽ qua được, không nghi ngờ gì hết. Dự tính em vừa nói rất hay. Em cử thật, bây giờ anh định thế này. Em biết không, ta sẽ ăn mừng kế hoạch của em. Ta sẽ quay con vịt anh mang về và mời cậu Nikolai tới ăn mừng nhà mới. Tiệc rượu, khoản rượu, em sẽ nhờ Misa mang đến. Anh ấy kiếm được ở một phòng thí nghiệm nào đấy. Còn bây giờ anh xem này. Đây là căn phòng em vừa nói. Em chọn nó đấy. Được không anh hãy đặt vali xuống sàn rồi mang cái giỏ lên đi. Ngoài cậu Nikolai và anh Misa, cũng có thể mời thêm anh Nika Dudorov và bà Sura Slitinghe. Anh không phản đối chứ? Anh còn nhớ phòng rửa mặt của bà ta ở chỗ nào không? Ở đó có thuốc tẩy trùng, anh nên phun một chút vào người. Còn em vào chỗ bé Sasha bảo Niu ra xuống nhà A ơi. Lúc nào sửa soạn cho con xong, em sẽ gọi anh, cách chương.